Chương 216, Bạch Cốt đổ máu. Quần áo lam lũ Bạch Cốt, cũng chính là trong miệng thiếu nữ Tiểu Bạch, như nhau thường lui tới dạo chơi đi vào mở tối hành lang không giống thiếu nữ suy đoán như vậy. Vì kẹo mì nạ ra ngoài với hắn công kích tỷ lệ cũng không có liên quan, tìm kiếm thiếu nữ hình bóng. Đi ở thần miếu đỉnh miêu tả tranh đấu toàn cảnh đồ phía dưới, đi qua thành hàng lớn đại lương trụ tiến nhập quán đệ. Ra khỏi hành lang ngay mặt huyền quan, thường vẽ ánh mặt trời sỏ xuyên qua hắn gầy đét thân thể. Rất nhanh liền phát hiện thiếu nữ vị trí. Đó là một cố làm cho không người nào có thể tin, hiện nay vẫn không có ký kết khế ước cũng vô cùng khổng lồ, cường hãn. Sang sảng tựa như đúng tựa như các nàng giống nhau hoàn mỹ vô khuyết khí tức. Hiện nay không cảm ứng được hẻo mì nạ khí tức, xem bộ dáng là có việc đi ra ngoài, bất quá nàng đang cùng không ở cũng không có ảnh hưởng. Hiện tại chính mình chỉ là một chỉ có đơn giản ý thức nhớ nhung thể, từ chia ra tới bản chất thải hồng cùng kiếm sĩ, tới giáo dục con gái của mình mà thôi. Nếu không, mạnh mẽ như vậy tồn tại, làm sao lại bị trở nổ buộc cùng loạn cả ở ngắn ngủn mấy trăm năm trong thời gian thu thập hoàn chỉnh. Đây chính là hắn đang quyết định tiêu thất trước, lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Ở hắn làm ra quyết định kia thời điểm, hắn lo lắng nhất, kỳ thực chính là hắn cùng các nàng nữ nhi. Cho nên, hiện tại cần làm, chính là để thiếu nữ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cho dù là đi qua đau đớn phương thức. Xuyên qua quay chung quanh sân nhà màu đậm cây ly, đi hướng bên hồ bơi. Chắc là ở nàng thích nhất dưới cây bồ đề đi, bên nghĩ thầm bên đi về phía trước, quả nhiên không ngoài sở liệu, thiếu nữ đem đầu gối lên rễ cây đang ở ngủ say ở giữa. Cái hót y gì theo ở thân cây khẽ nâng lên, hai tay không có dao ác ở trước ngực, mà là đặt trên mặt đất, đầu gối vừa phải cong lên. Thiếu nữ mình đã hiểu được làm như vậy đó là phòng bị đánh lén cảnh giới tư thế. Đương nhiên, không chỉ có là tư thế, đồng thời cũng cẩn thận từng ly từng tí chú ý bốn phía. Không tự chủ bảo trì cảnh giới. Bất quá, dưới bóng cây thiếu nữ dường như ngủ rất say ngọn. Lúc ngủ tóc dài toàn bộ lược phía bên phải sườn thói quen, cùng với đoạn chút sườn xám, có thể dùng tư thế ngủ thoạt nhìn an tường khả ái. Bất quá đó là hai việc khác nhau. Hắn không hề thủ hạ lưu tình ý đương nhiên, thừa dịp ngủ say chi tế đánh lén hành động, ở nơi này giữa hai người cũng không tính hiếm thấy. Hắn ẩn tàng khí hơi thở cẩn thận tiếp cận. Hơi thở của hắn đừng nói một dạng cờ dìm sần đi nì rèn, thậm chí so với nhân loại tới mỏng manh rất nhiều, bất quá trận này thiếu nữ ở một cái cơ hội phía dưới, đã có thể nhận thấy được hơi thở của hắn. Thành thật mà nói, đánh lén cái này hành động đã sắp nếu không tác dụng. Nhớ tới trước đây thiếu nữ từ lượng giới chi tự chứng bên trong sinh ra, sau đó tại chính mình trước mắt từng điểm lớn lên tình hình, Bạch Cốt tâm lý liền mọc lên một cỗ tình cảm ấm áp. Nhìn thiếu nữ ngày càng trưởng thành làm hắn cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng mọc lên một cỗ cô đơn cảm giác. Loại cảm giác này cũng không giống như nhượng nhi nữ độc lập phụ mẫu, bị đồ đệ cảng sư phó vẻ này ôn hình, mà là chính mình tái kiến đối phương, cũng không biết là lúc nào. Đương nhiên, chính hắn chỉ là một nhớ nhung thể, hoàn toàn dùng tồn tại lực tạo thành đồ vật vật, làm thiếu nữ trở thành phờ làm hạ dở sau đó, hắn sức mạnh của bản thân sẽ triệt để trở thành thiếu nữ một bộ phận. Thiếu nữ là cái này trên thế giới tuyệt vô cận hữu tồn tại, là một chân chính thiên tài. Tiếp qua mấy năm, nói vậy nàng sẽ lấy nhân loại phong thái, lớn lên thành một gã lực lượng viễn siêu ra bây giờ chiến sĩ của hắn. Tin tưởng ạ lạt tỏ cũng sắp tán thành như vậy thiếu nữ có tư cách trở thành phở là mẹ dẹt bờ nỉ nhẹ hờn tờ, cũng cùng nàng ký hiệp ước ca mặc dù thiếu nữ là người kia hài tử, phở làm óc hỉ vẫn cũng chỉ sẽ đối với chính mình công nhận người ban tặng lực lượng. Sau đó. Tiếp đó, hắn sẽ hết thành một cái nhất sau bực đại. Chờ hắn bản thể sau khi giác tỉnh, có thể trực tiếp tìm được thiếu nữ, lẫn nhau kết làm khắc sâu ràng buộc, kéo dài hắn cùng các nàng giữa ái tình. Như nhau thường lui tới, hắn ôm trong ngực những thứ này đơn thuần thêm phức tạp tình cảm cũng không chịu một tia dao động, từng bước tới gần thiếu nữ. Mặc dù ít nữ vẫn còn ngủ say, nhưng không thể khinh thường. Nàng đã có thể hoàn toàn không thay đổi khí tức, duy trì liên tục giả bộ đi vào giấc ngủ. Không thể qua loa cho xong, phải tùy thời hết sức chăm chú nhất quyết thắng bại. Đúng, hắn chú ý tới một việc. Thiếu nữ dưới hai tay phương, rõ ràng nắm lấy một thanh một kiếm. Là Đông Dương Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia kiếm, lực công kích so ra kém đau thật, nhưng là đánh vào người cũng rất có lực, làm huấn luyện dùng vũ khí, đây là không thể tốt hơn nữa. Giống như Đông Phương Cổ Quốc cái loại này một kiếm, bởi vì có nhận, ở tay của thiếu nữ bên trong. vẫn như cũ có thể chém ra nham thạch. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ còn sử dụng vũ khí, lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá còn lại phương diện tiến triển độ để hắn trở nên càng cảnh giới, một kiếm là làm vô luận hắn từ bên trái hoặc bên phải đánh lén, đều có thể lập tức ban đánh trả tác dụng A bởi vậy cảm nhận được của nàng phạm vi công kích, cẩn thận từng ly từng tí không đi nhầm vào trong đó, một mặt lặng lẽ tới gần, thậm chí không có ra dẫm ở thảm cỏ bên trên tiếng bước chân của. Thiếu nữ vẫn không có tỉnh lại. Bạch cốt từ thiếu nữ cách xa nhau lấy cây khô một chỗ khác, chậm rãi lấy khoác y phục rách nát chân bộ phận im lặng tiếp cận. Cho dù nàng thình lình nhảy dựng lên, cũng không khỏi không làm ra chuyển qua thân cây động tác này. Hắn chuẩn bị thừa dịp nàng làm ra động tác này trong nháy mắt di chuyển công kích. Nhưng mà, thiếu nữ vẫn không có tỉnh lại. Chẳng lẽ là đang chờ hắn chủ động xuất kích sao hắn suy đoán? Mới vừa suy luận hiện tại trái lại đối với hắn tạo thành bất lợi. Đã như vậy, hắn đem cũng không dừng lại tâm tư, chuyển rời đến phía trên. Hắn thả người nhảy đến trên cây. Ở áp dụng nhảy lấy đà động tác đạp lên cành cây thời khắc, hoàn toàn không có phát ra cái gì âm thanh, cũng không có rơi xuống một mảnh lá cây. So với hưu hưu gió càng thêm lặng yên không tiếng động, từ cành cây trong lúc đó nhìn trộm thiếu nữ. Quả nhiên, thiếu nữ không có tỉnh lại. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bạch cốt thân thể dọc theo thân cây hạ xuống, nâng cao nắm tay dự định từ ngay phía trên gây công kích. Nếu như thiếu nữ chuẩn bị bởi vì ứng đối sách tự nhiên không thể tốt hơn, nếu như không có sẽ chờ bị đánh. Một ngày nàng có hành động, lập tức đá về phía thân cây cải biến phương hướng. Đương nhiên, nắm tay nhắm ngay địa phương không phải thiếu nữ gò má. Từ cô gái tiếp thu huấn luyện tới nay, hắn liền từ tới không có đối với thiếu nữ có thể ở bên ngoài thấy bộ vị khởi xướng quá tiến công, nhất là khuôn mặt loại này đối với nữ hài tử mà nói là tối trọng yếu địa phương. Bất quá, đang ở hắn suy nghĩ những thứ này sự tình thời điểm, phía dưới thiếu nữ chợt mở hai mắt ra, đồng thời ngồi dậy, dùng sức lật về phía trước lộn một vòng tách ra hắn công kích. Làm như thuận đạo nhất vậy, tay trái vẫn như cũ nắm chặt lấy thanh kia mộc đao. Hắn phán đoán lúc này đá về phía thân cây lại đánh về phía thiếu nữ sẽ có nguy hiểm, nhưng ở không trung không cách nào cải biến phương hướng, vì vậy dự định trực tiếp chấm đất, tách ra thiếu nữ công kích, lại gây một kích. Lúc này trên mặt đất, thiếu nữ mới vừa nằm vị trí cũng chính là của hắn chấm đất điểm, theo hồng sắc xỉ bù kỳ chấm xuống. Thành công thiếu nữ lấy thân thể của chính mình tiến hành che giấu mặt đất chôn từ đặc biệt lớn túi nhựa chứa sốt cà chua. Sở dĩ nắm một đao, ngoại trừ dự phòng một phần vạn ở ngoài, cũng là vì khiến cho đối phương áp dụng ngay phía trên công kích, đồng thời làm cho đối phương nghĩ lầm mình là dùng một đao tiến hành công kích. Mà hiện tại, chiến đấu thuận lợi đạt thành, bạch cốt toàn thân ở xỉ bù kỳ ở giữa nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Như vậy có thể cho hắn thất kinh thừa dịp hắn dừng động tác lại trong nháy mắt tiến hành công kích căn cứ hắn bình thường phản ứng, sẽ phải né tránh một kích này a nghĩ thầm. Thiếu nữ ôm cùng với chính mình lần đầu tiên để bạch cốt khó lòng phòng bị hưng phấn tâm tình, cầm trong tay một đao dùng sức vung ra. Rắc một tiếng, dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn là thời gian dài đặc huấn tới nay lần đầu, thiếu nữ công kích trúng mục tiêu. Vung xuống gậy gỗ, bắn chúng ở từ sốt cả chua bên trong bỏ ra ngoài, lung la lung lay đứng ở trước mắt bạch cốt trên đầu. Một đao cùng dính đầy sốt cả chua đầu khô lâu đụng vào nhau, phản chấn lực lượng, để không có chút nào chuẩn bị thiếu nữ giật nảy mình. Bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này, đây là huyết rõ ràng chỉ là một bạch cốt, nhưng là từ trong thân thể của hắn, lại phát ra một thanh âm. Đó là thiếu nữ từ lúc chào đời tới nay lần đầu nghe, bạch cốt tiểu bạch thanh âm. Ta, chảy máu cẩn thận thái dương chiếu rọi thiếu nữ bóng dáng bên trong, màu đen vật thể chợt chui ra. Đó là một con hắc miêu tiểu hắc thiếu nữ rốt cuộc phát giác được có cái gì không đúng. Gọi ra hắc miêu biệt hiệu. Sau đó, thân thể của hắn bị hắc ám hóa thành hắc miêu sâu ngã xuống đất. Một giây kế tiếp, bạch cốt phát ra cuồng bạo rít gào. A a a a gào thét trong, quang mang đột nhiên phun tung tóe ra. Trên tay bắt đầu ánh sáng, thất thải thẳng tắp quang mang. Tràn ngập tính áp đảo khí thế quang đoàn tung tóe bắn ra bốn phía, bị bỏng lấy thiếu nữ vắng mạc. Đó là thải hồng. Ở một đạo ánh sáng chói mắt trong, thảm cỏ bị đập vụn. Bồ đề thụ bị quét ngã, thiếu nữ cùng trên người hắc miêu bị thổi bay. Sau đó, nặng nghê đụng phải đến chậm một bước, con kia giản nua phi long trên cánh. Sao chuyện gì xảy ra vị trí tại hột gọn thiết trí phủ dẹt sở ngoài, đem đầu máy đứng ở rắc viễn vị trí, phụ trách giám thị chiến hướng vì nẹ cảm nhận được một cỗ thình lình hiện lên, như động lực số lượng bùng nổ cảm giác, An mặc đầu máy phòng té y thân thể toàn bộ chấn động. Xảy ra biến hóa dị thường, thậm chí không cần vận dụng hắn bén nhạy lực cảm ứng. Tản ra kinh người độ sáng thải hồng từ phía chân trời đang trung ương lao ra, giữa không trung thẳng tắp chạy như bay. Cảnh tượng này quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị, quá mức huyễn lệ, quá mức quỷ dị, căn bản là không có cách tin tưởng. Mãnh liệt thải hồng quang trụ, ở hoa phá thiên màn sau đó, tuy là vẹn vẹn mấy liền biến mất, nhưng đối với vị nẹ mà nói như vậy liền đa đờ ơ y đu. Màu đỏ quang mang sở tượng trưng ý nghĩa đại biểu đã từng thôn tính quá sở hữu cổ lực lượng này, tên kia nghe rợn cả người cờ dìm sấn lột bán thần vẫn tồn tại sự thực, bất quá thân là tuổi trẻ en trổ chính hắn cũng không biết điểm này. Khanh khách hắn chỉ là đơn thuần đối với cái này cái kết quả mang đến tin tức cảm thấy mừng rỡ như điên. Tìm được rồi nón bảo hộ trên tấm kính miêu tả to như vậy độc nhãn dùng sức xanh mở, hầu như muốn càng thấu kính sát biên giới. Gỡ là dẹt ẹt vì nẹ trong cảm ứng hiện lên một cái kinh người sự vật. Lọt vào màu đỏ một kích mà nứt ra che giấu thánh đường vì tu bổ toàn khu vì vậy chuyển thành mỏng manh, kết quả để hắn có thể tinh tường thấy. Đó là một cái hình cầu trôi lơ lửng trên không trung hình cầu cực lớn, cùng căn cứ của bọn hắn địa căn vốn là giống nhau như lúc. Sau đó, ở nơi nào có một cái dường như trung thế giới cửa thành hoạt động cầu treo một dạng rũ xuống đặt ở, vừa dài vừa rộng con đường. Tìm được rồi cầu còn không được lập đại công cơ hội rốt cuộc xuất hiện. Ha ha ha ha ha ha ha ha, thế nào thế nào thế nào, là ai làm hại, là bái người nào ban tặng tốt quá đẹp rồi, thế giới phải thì phải vòng quanh ta vận chuyển lạp cầu thả cầu vô tốt.